Tha thứ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại con hẻm tối, Tiết Vinh bị những cử chỉ âu yếm, quá đỗi thô bạo làm cho rất khó chịu. Vội mở bừng cả hai mắt, trước mặt cô không phải là thần tiên khôi ngô tuấn tú mà chỉ có một gã đàn ông râu ria lún phún. Cả người ngập trong mùi rượu đang làm càng. Sự lạnh lẽo từ không gian truyền đến khiến đầu óc Tiết Vinh lập tỉnh táo. Bỏ tay ra, cô bất ngờ dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm lão yêu râu xanh trước mặt. Úi, tiếng kêu đau đớn xen lẫn tức giận liền vang lên. Trong lúc quờ quạng đã tóm được chiếc áo khoác bằng jean của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Tiết Vinh liền hấp tấp chụp lên bộ đồ bộ sớm đã bị rách tưa rồi tìm cách tháo chạy. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thẳng thớm đã bị gã đàn ông đang nằm dưới đất nắm lấy cổ chân. Vinh mất đà nên ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo. Kẻ ở phía sau không chút nhượng bộ liền kéo lê cô trở về chỗ hắn. Khiến đất đá liên tiếp đâm vào mặt. Không, Tiết Vinh giận dữ hét lên. Chân không quên đá về sau một cú như trời giáng. Sự chống trả quyết liệt này thật khác xa lúc đầu. Làm gã đàn ông do khinh suất mà vô tình hứng chọn cú đá vào mặt. Con khốn, tao nhất định phải dạy ầy một bài học. Cứu tôi, có ai không? Tiết Vinh quật cường đứng dậy, vừa kêu la vừa tìm cách bỏ chạy. Cứu tôi. Đứng lại đó, chuyện gì đang xảy ra? Mới khi nãy, cô còn đang cùng người chồng mới cưới của mình trải qua những giây phút ân ái. Vì sao vừa mở mắt dậy đã trở thành thế này? Tiếng bước chân và những lời lẽ hăm dọa phía sau càng khiến tâm tình hoảng sợ của Tiết Vinh trở nên bấn loạn. Con hẻm nhỏ tối tăm hình như không một bóng người. Mặc cho cô có kêu la khản cổ thì cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Những kẻ sống trong các căn nhà xung quanh đây đều đã chết rồi hay sao? Chỉ còn ánh đèn ở phía xa là dấu hiệu duy nhất dẫn Vinh đến đường lớn. Con nhóc kia, mau đứng lại, gã đàn ông bất thình lình lại túm tóc cô. Giật ngược, á, Tiết Vinh cảm thấy da đầu mình như sắp chóc đau quá. Buông, tấm lưng nhỏ của cô bị thô bạo xô vào tường. Đầu đập mạnh kêu cái. Cốp, xem mày chạy đằng nào. Người đàn ông cuồng bạo hôn lên môi Vinh như một con dã thú. Tránh, không, cô gồng mình kháng cự. Hắn dường như rút kinh nghiệm lần trước nên sử dụng rất nhiều sức mạnh để khống chế. Tiết Vinh không thoát được liền dùng răng cắn mạnh, ôi hắn suýt chút nữa là đứt thành hai mẩu. Máu tươi xịt ra, dính vào lưỡi cô một mùi tanh tưởi. Mẹ kiếp, hắn vừa lơi tay, Tiết Vinh đã nhanh chóng vùng chạy. Trên mặt ướt đẫm nước mắt, thần tuyên, cứu em, ánh sáng vàng rực từ phía trước dọi tới khiến cô cứ ngỡ ông trời đã nghe thấy lời kêu cứu của mình. Không được chạy. Gã cầm thú tiếp tục chụp lấy Tiết Vinh từ phía sau. Các ngón tay như muốn cắm sâu vào da thịt mềm mại. Cứu tôi, nín, bàn tay hôi mùi dầu nhớt lập tức bịt lấy miệng cô. Lôi đi không được la. Nước mắt Tiết Vinh không ngừng rơi xuống khi cô ra sức giãy giụa. Từng giọt lấp lánh như châu sa. Cuộc đời tưởng tươi đẹp của cô lại có thể kết thúc trong đen tối và nhục nhã như thế này ư? Tiếng nổ của động cơ vang lên mỗi lúc một lớn, hòa cùng nhịp đập vội vã của trái tim đang run lên vì khiếp sợ. Két, ánh sáng chói lòa đập vào mắt cô làm mờ mọi cảnh vật. Bỏ cô ấy ra, giọng nói lạnh lùng cất lên kèm theo vẻ hăm dọa. Thần tiên thật sự đã đến cứu Vinh hay sao? Cô nhất thời không thể phân định rõ. Chỉ nhớ giọng anh ấy hình như ôn hòa hơn tiếng nói vừa rồi. Tôi nhắc lại. Mau bỏ cô ấy ra. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa. Cảnh sát, bàn tay đang túm tóc và bịt miệng Vinh lập tức buông ra. Cơ thể căng cứng bất ngờ được thả lỏng khiến Tiết Vinh rơi xuống đất như một tảng đá. Yên nhi, người đàn ông vừa xuất hiện hấp tấp đưa tay đỡ lấy cô. Đem thân thể đang run lẩy bẩy ôm vào lòng. Một chiếc áo vest lớn lập tức được phủ lên người Tiết Vinh. Bảo vệ cô khỏi cơn gió đêm giá lạnh. Hương thơm nửa quen nửa lạ phảng phất trong không khí làm cô thấy thần trí càng thêm mơ màng. Bất ổn, vì sao còn chưa biết người đàn ông này là ai đã có cảm giác rất quen thuộc. Phản ứng chống trả không biết vì lý do gì cũng lập tức bị xóa bỏ. cái đầu đau như búa bổ không ngừng tra tấn Tiết Vinh. Cảm giác tê dâm ran đang lan theo từng sợi cơ trên cơ thể. Cô khẽ mím môi rồi trở mình nhẹ nhẹ. Em tỉnh rồi, bàn tay lớn nhanh chóng áp vào trán Vinh để đo nhiệt độ. Anh là ai? Cô mơ màng mở mắt nhìn ra. Trong trí nhớ đã bắt đầu khôi phục lại những ký ức đáng sợ. Đây là nơi nào? Nhà anh Cảnh Huy lật đật giải thích vì em ngất. Anh chưa hỏi được địa chỉ nhà. Tôi muốn gặp thần Tuyên. Làm ơn đưa tôi đến chỗ anh ấy. Vừa ý thức được tình hình, Tiết Vinh đã hốt hoảng nhảy xuống giường. Nhưng cái mền khổng lồ khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. Thần Tuyên. Huy lật đật đưa tay chụp lấy thân thể yếu ớt đang tìm cách trốn chạy. Ai là thần Tuyên? Đến cái tên nghe cũng chẳng giống người Việt Nam chút nào. Thần tiên mà anh cũng không biết sao? Anh ấy cai quản cả nơi này. Cai quản, người đàn ông dịu dàng mang Tiết Vinh đặt trở lại giường. Đây là nhà anh. Ngoài anh ra, không ai có quyền làm chủ. Cô gái trẻ vừa nghe xong đã hốt hoảng nhìn quanh. Vẻ mặt đầy sửng sốt khi nhận ra cách bài trí ở đây chẳng giống gì với nơi cô sinh sống. Đây là hạ giới. Câu hỏi của Tiết Vinh khiến hàng lông mày Cảnh Huy bất giác nhíu lại. Chẳng lẽ cú sốc ấy làm thần kinh cô có vấn đề? Vết thương trên đầu, anh đã kiểm tra và băng lại rồi. Không có gì nghiêm trọng. Yên nhi của Huy hẳn là quá hoảng sợ nên mới ăn nói loạn xạ như thế. Đáng ra anh nên đưa em đến bệnh viện. Bệnh viện, Tiết Vinh ngây ngốc hỏi lại. Chỗ này có bệnh viện. Vậy chắc chắn không phải là quê nhà của cô. Nơi cô ở làm gì có bệnh viện? Bằng cái đầu của một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Tiết Vinh lập tức đoán được việc đang xảy ra với mình. Nhưng cô thật không dám tin. Chẳng lẽ đây là cách ông trời trừng phạt cô vì đã viết về thể loại xuyên không cực kỳ ăn khách đó? Yên nhi Cảnh Huy khẽ lay vai của Tiết Vinh. Em không sao chứ? Tôi không phải là Yên Nhi. Cô giật mình lùi sát vào vách. Tên của tôi là Tiết Vinh. Cách chương.